Bảo bối, anh xin lỗi vợ à, đừng ly hôn. Vợ à, đừng ly hôn. Góc truyện audio.com chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm nhìn cơm nước bày đầy trên bàn, vừa nghĩ tới điệu bộ khí thế hung hăng của Tư Đồ Hiên Nhiên. Nhược Nhiên đột nhiên cảm thấy không còn muốn ăn nữa. Cô ăn đơn giản mấy thứ, sau đó vô lực lên tiếng chào chú Quyền, trở về lầu 2, lúc chú Quyền gọi điện thoại cho Tư Đồ Hiên Nhiên. Tư Đồ Hiên Nhiên đang cởi quần, nằm trên giường trong khách sạn chờ Tường Vi tắm xong. Lúc này, điện thoại di động vang lên. Tư Đồ Hiên Nhiên nhìn thoáng qua, là số ở nhà, sao lại gọi vào giờ này? Suy nghĩ một chút, sau đó nhận điện thoại. Thiếu gia, tôi là chú Quyền, cậu mau trở về. Thanh âm của chú Quyền ở đầu kia điện thoại vang lên. Làm sao vậy? Tư Đồ Hiên Nhiên nhíu lông mày. Hỏi, dạ, thiếu phu nhân tìm cậu. Chú Quyền nói, hàng lông mày Tư Đồ Hiên Nhiên lập tức nhíu chặt hơn. Trầm Nhược Nhiên muốn gặp hắn, có chuyện gì mà cô ấy muốn gặp hắn, sẽ không phải lại bị đùa bỡn trở thành nhiều hình dạng chứ? Suy nghĩ một chút, Tư Đồ Hiên Nhiên liền đáp ứng nói, được, tôi trở về ngay, mất máy nhưng tay hắn vẫn cầm điện thoại. Tư Đồ Hiên Nhiên nghĩ không ra, vì sao Trầm Nhược Nhiên chủ động muốn gặp hắn? Lúc này, cửa phòng tắm bị mở ra, Tường Vi trùm khăn tắm đi ra. Vừa tắm rửa xong ả lại càng thêm mê người. Hiên Nhiên, Tường Vi quyến rũ cười một tiếng. Ả đi tới, Tư Đồ Hiên Nhiên thuận thế ôm lấy cô ta. Hôn nhẹ lên môi ả. Tường Vi, thật xin lỗi, bây giờ anh phải có việc đi về. Tường Vi lập tức ngước mắt khẽ nhíu lông mày. Gắt giọng, không thể ở lại được sao? Người ta cũng đã tắm xong rồi. Sợ rằng không được, Tư Đồ Hiên Nhiên tà mị nở nụ cười. Hôn lên khuôn mặt đang cáu của cô ta. Lần sau mua kim cương cho em được không? Tư Đồ Hiên Nhiên đứng lên, cầm lấy tay trang đặt trên ghế sofa. Vậy được rồi, anh nhất định phải liên lạc cho em đấy. Tường Vi cười quyến rũ, đôi chân thon dài mị hoặc đặt lên giường. Tư Đồ Hiên Nhiên cười cười, đi tới hôn lên môi Tường Vi, đẩy cửa đi ra ngoài. Tường Vi tịch mịch nằm trên giường nhìn bóng lưng hắn rời đi. Cách chương.